Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, tiền đa đa ngươi suy nghĩ nhiều quá. Có thể hay không bị ăn sạch? Vấn đề này vừa nhô ra, tiền đa đa liền càng căng thẳng hơn, nàng cũng không biết lấy ở đâu khí lực, thình lình đẩy ra Mục Nhiên. Mục Nhiên không kịp chuẩn, bị ngã ở một bên. Tiền đa đa vội vã đứng dậy, hai tay bảo vệ bản thân, một mặt cảnh giác nhìn, xem Mục Nhiên, dữ dằn mà nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, suy nghĩ gì? Mục Nhiên liền hôn cũng là khắc chế, nếu không cũng sẽ không đột nhiên dừng. Lại, hắn nhíu mày nhìn xem tiền đa đa, ngay từ đầu vẫn không rõ, nhưng là, gặp, nàng hai tay che ngực. Hắn rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ. Hắn thật không biết nữ nhân này trong đầu đều chứa cái gì loạn thất bát tao đồ. Vật, một hồi trước, hắn tại trang bà trong cổ mộ thay nàng độ khí cứu nàng. Nàng phản ứng cũng là như thế này. Cái gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó, khăn, cái gì, lòng mang ý đồ xấu, cái gì, xú lưu manh, toàn bộ mắng ra. Một hồi trước hắn chỉ là cứu nàng, mà lần này, rõ ràng là nàng trước trêu chọc hắn, từng bước ép sát nhất định, phải hắn cho đáp án. Mục Nhiên mặc dù không có tiềm đa đa nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được nàng, mãnh liệt như thế bài xích thái độ, trong lòng của hắn đầu nhất định không tự, giác trồi lên mấy phần bất mãn, hắn thình lình tới gần, cơ hồ là cùng tiền đa. Đa mắt mũi tương đối, cố ý hỏi, vậy thì có cái gì là có thể nghĩ? Tiền đa đa một cái giật mình, vội vàng lui lại, Mục Nhiên lập tức lại tới gần. Tiền đa đa đang muốn đẩy ra hắn, hắn lại đột nhiên chui đầu vào bên tai nàng, nhắc nhở, Lăng Linh, ta đã trả lời ngươi vấn đề, nếu như nhát gan, về sau đừng tùy tiện hỏi loại vấn đề này. Mục Nhiên dứt lời, lập tức thối lui, đứng dậy, tiền đa đa lúc này mới ý thức được là mình chủ động trêu chọc người ta. Nàng, cũng liền vội vàng đứng lên, nàng nghĩ vô số loại Mục Nhiên thừa nhận thích, nàng hậu trường cảnh, lại như thế nào cũng không nghĩ đến lại là như bây giờ. Nàng xem thấy hắn, nhất định đáng chết, không biết làm sao, hắn thừa nhận thích nàng, sau đó thì sao? Cứ như vậy không sau đó sao? Hắn trừ bỏ mắng nàng nhát gan bên ngoài, không còn biểu thị một chút gì sao? Tiền đa đa chờ lấy, Mục Nhiên cũng đã đang tra nhìn bốn phía tình huống. Gặp bốn phía không người, Mục Nhiên từ trong ống trúc nhỏ lấy ra cây châm lửa đến. Xác định cây châm lửa không có thấm ướt, hắn liền ở phụ cận tìm tới một đống củi khô, bốc cháy. Hắn cởi xuống bản thân tất cả áo nhấc lên làm che lấp. Bản thân quay lưng đi giúp tiền đa đa bảo vệ. Hắn nói, đem y phục hơ cho khô lại theo mọi người tụ hợp. Nhanh lên, gặp tiền đa đa chậm chạp bất động. Hắn thuận miệng bổ sung một câu. Ngươi yên, tâm, ta đối với ngươi loại này không trưởng thành hoàng mao tiểu nha đầu một. Chút hứng thú đều không có. Tiền đa đa ngay từ đầu khịt mũi coi thường, nhưng là nghĩ lại đã cảm thấy không được bình thường, nàng tức giận chất vấn. Vậy ngươi, ngươi vừa mới trả lời lại là có ý gì? Mục Nhiên lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Ta, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Đã, không thể nói hắn đối với nàng có hứng thú. Lại không thể phủ nhận, hắn phiền, não, trực tiếp tránh đi đề tài này, không vui thúc giục nói, mau đưa quần áo, hơ cho khô, nếu không ta không đợi ngươi. Tiền đa đa cũng không biết vì sao vốn nên cao hứng phi thường sự tình nhất. Định thành dạng này, nàng cũng phiền não, nói, hơ cái gì hơ, đi nhanh lên, nếu không thất thúc gặp chúng ta không trở về, sẽ nóng nảy. Nàng dứt lời, thẳng nhanh chân từ Mục Nhiên bên cạnh đi qua, hướng phía trước, rất nhanh, Mục Nhiên liền tóm lấy cánh tay nàng. Hắn đặc biệt nghiêm túc nói, trước tiên đem y phục hơ cho khô. Tiền Đa Đa muốn tránh thoát ra tay hắn, hắn không những không thả, ngược lại đem Tiền Đa Đa túm trở về, nhấn ngồi ở trên tảng đá. Hắn lại cường điệu một bên, ngữ khí cùng mệnh lệnh không khác, trước tiên đem y phục hơ cho khô. Tiền Đa Đa tâm lý lại ngột ngạt, chừng hắn như cũ muốn đứng dậy, nào biết được Mục Nhiên càng hung nói, ta không cho phép ngươi cái dạng này bị người khác nhìn thấy. Hắn lại về tới vị trí cũ bên trên, đưa lưng về phía nàng, đứng chắp tay, cực kỳ giống hộ vệ thủ hộ nàng. Tiền Đa Đa thất thần, nhưng là khóe miệng rất nhanh liền chậm rãi lên trên, hất lên, lộ ra mừng khấp khởi ý cười, ngột ngạt tẫn tán, tâm tình liền tựa như mật đường một dạng ngọt. Tiền Đa Đa vừa đem y phục đều hơ cho khô, lập tức chạy đến Mục Nhiên trước mặt, đi, ta giúp ngươi đứng gác. Mục Nhiên mặt không biểu tình đi đến cạnh đống lửa mới quay đầu nhìn Tiền Đa Đa một chút, khóe miệng của hắn hơi câu, rõ ràng có chút buồn cười. Mục Nhiên rất nhanh liền mặc chỉnh tề, Tiền Đa Đa nhìn như đứng được an phận, kỳ thật một mực tại nghe lén phía sau động tĩnh, cái gì cũng không thấy đến, liền trộm nghe lén chút động tĩnh, nàng lại có chút đỏ mặt, có trời mới biết trong đầu hắn đựng những thứ gì nha. Mục Nhiên mặc chỉnh lý, tắt lửa mới đi tới, nói, đi thôi. Tiền Đa Đa a một tiếng, cùng hắn sóng vai đi lên phía trước. Trước đó cùng Cố Thất Thiếu bọn họ ước định vị trí tại Phong Hỏa Đảo phía đông bờ biển. Hai người hướng phía đông đi. Đi thôi một hồi lâu đều không nói chuyện. Tiền Đa Đa đâm ngón tay, tổng cảm thấy muốn nói chút gì, lại không biết tìm chuyện gì. Nàng đắm chìm trong suy nghĩ, không chú ý dưới chân thềm đá, không cẩn thận liền cho đạp hụt. May mắn Mục Nhiên phản ứng nhanh, một tay kéo tay nàng, tay kia ôm eo, đưa nàng toàn bộ cho ổn định. Hắn nói, nhìn đường. Tiền Đa Đa lại a một tiếng, nhưng mà Mục Nhiên thả nàng vòng eo, nhưng không có buông tay nàng ra, ngược lại đưa nàng tay nhỏ nắm chặt, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Tiền Đa Đa lại thầm vui lên, bị dắt tay, nàng liền không lại cảm thấy thiếu đi một chút gì. Nàng vụng trộm quay đầu ngắm trộm Mục Nhiên, không khéo Mục Nhiên cũng đang hướng nàng nhìn lại. Hai người ánh mắt vừa đối lên, liền lập tức đều tránh đi. Tiền Đa Đa ngay từ đầu còn có chút rụt rè, đi tới, nàng liền không tự giác lắc bắt đầu tay đến. Mục Nhiên không thể không đi theo nàng cùng một chỗ lắc tay, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, lẩm bẩm câu, ấu túy. Tiền Đa Đa tâm tình tốt, chơi đùa hứng thú nổi lên, càng lắc càng hăng say, lớn lại khiêu khích tâm ý. Mục Nhiên quay đầu nhìn lại, nhíu mày, lộ ra một chút không vui, tựa như cảnh cáo. Tiền Đa Đa một bên tiếp tục, lại rất nhanh liền không nhịn được phốc bật cười. Nào có thể đoán được, Mục Nhiên thình lình dùng sức kéo ở, đưa nàng bước ngừng, ngay sau đó lại dùng sức kéo một cái, liền đưa nàng cả người đều kéo đến trong ngực đi ôm. Tiền Đa Đa không nghĩ tới lại là cái này hậu quả, coi hắn khí tức từ phía sau lưng bao vây, hai tay của hắn từ phía sau lưng nhốt chặt nàng vòng eo, lúc nàng chơi tâm lập tức tán đến không còn một mảnh, cũng không dám động, chớ nói chi là khiêu khích hắn cái gì. Có tạc tâm, không có tạc đảm, nói không ai qua được nàng bộ dáng này. Tiền Đa Đa ngoan cực, Mục Nhiên nhẹ nhàng đem cái cằm chống đỡ tại nàng trên đầu, an tĩnh một hồi lâu mới nói, còn nháo không? Tiền Đa Đa vội vàng nói, không không. Mục Nhiên vẫn là hài lòng, thế nhưng là ngay tại Mục Nhiên muốn thả tay thời điểm, Tiền Đa Đa lại khiếp khiếp bổ sung một câu, nếu như nháo, sẽ như thế, nào, nàng nói xong, chậm chạp đều đợi không được Mục Nhiên trả lời, liền cẩn thận, từng ly từng tí ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhiên nhìn xem nàng, có chút, buồn cười, Tiền Đa Đa nhịn cười không được, Mục Nhiên đã cười, từ khi nhận biết liền đòn khiêng đến bây giờ hai người tựa hồ chính thức hòa. Giải, Mục Nhiên đột nhiên hôn một cái đến, nụ hôn này cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, nụ hôn này đặc biệt ôn nhu. Hết chương.